Chương 487, Bình hành thế giới tàn sát, canh thứ nhất. Lao mẹ của ngươi, còn trốn nơi nào đánh huynh đệ của lão tử đã muốn đi hôm nay không đem ngươi đánh chết khiếp, mấy người chúng ta sẽ không lan lộn. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói cầm đầu đầu bóng lượng đại hán, an mặc chỉ che đậy bản chặn thân thể áo ra, trên cổ đội xích sắt, chỉ vào Diệp Mánh cùng Sê-Zê-Na kêu gào. Sê-Zê-Na đem Diệp Mánh bảo hộ ở phía sau, lạnh lùng trừng mắt đám côn đồ kia, nói, có bản lãnh lời nói dùng tinh linh cùng ta nhất quyết thắng bại, nhiều người khi dễ người thiếu, các ngươi còn là nam nhân sao ha ha ha ha, tiểu cô nương, nhìn ngươi lớn lên sao khả ái, để làm chi băng người nhu nhược nói chính hắn chọn sự tình có loại để hắn bản thân đi ra gánh chịu, ám toán người còn muốn bảo cho là mình là đại thiếu gia thì ngon rồi hả lão tử hôm nay hết lần này tới lần khác phải phế hắn. Đầu bóng lưỡng đại hán trợn tròn đôi mắt, bên người lưu manh hùng miêu tiến lên trước một bước, mặt đất dưới chân lan tràn ra mịn cái khe, có thể thấy được lực lượng đáng sợ. Những thứ khác côn đồ mặt lộ vẻ trào phúng, âm dương quái khí tiếng cười quanh quẩn ở cái động khẩu, một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Sê-Zê-Na thả ra hỏa hồ ly, ánh mắt liếc về phía Diệp Mánh, ý là để hắn tìm cơ hội đào tẩu, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Chỉ là Diệp Mánh trong lòng có chút cổ quái, đường đường thành đô thiên vương, nắm giữ độc nhất phép tắc quán quân cấp giáo huấn luyện sư, lại bị con người mới giáo huấn luyện ra bảo hộ, hơn nữa còn là một nữ hài tử loại này bị nữ hài tử bảo vệ cảm giác, thật sự là mất mặt, thật không biết bình hành thế giới chính mình ra mặt là có đa dạy, nếu như là hắn, tình nguyện gặp trở ngại đi tìm chết ha, lao đại, người nữ nhân này hình như là đồng bạn của hắn đi, dáng dấp còn không tệ, chỉ tiếc tính. Khí quật một chút, cho nàng ăn một chút vị đắng. Một cái vừa cao vừa gầy người sống tạm bỡ bỗng nhiên hú lên quái dị, bên người của hắn, một đầu tọa kỵ sơn dương dùng roi mây buộc một cô gái đem nàng treo ngược trên không trung quơ quơ, những người khác nhìn cười ha ha, cảm thấy phi thường thú vị. Diệp Mánh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cô bé kia, đông sắc mặt đen xuống dưới. Bị trói lấy treo ngược, là bình hành thế giới tù cổ. Căn cứ Sê-Zê-Na từng nói, tù cổ để hiểm hộ bình hành thế giới Diệp Mánh đào tẩu. Một người dẫn ra đám này bạo tẩu tộc. Kết quả không cần suy nghĩ, cái kia bình hành thế giới tủ cổ bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập là không tránh khỏi. Tuy là cái này bình hành thế giới sự tình cả rủ hạ mạnh mẽ cũng không có quan hệ, thế nhưng tủ cổ cùng Sê-Zê-Na là của hắn đồng bọn, coi như không phải một cái thế giới, nhưng chỉ cần là giống nhau nhân vật, hắn liền tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Này, còn đứng ở đây để làm chi, nhanh lên một chút đào à. Ở đây giao cho ta Sê-Zê-Na đem Diệp Mánh lui về phía sau, để hắn đi mau. Nhưng Diệp Mánh cầm Sê-Zê-Na cổ tay, đưa nàng kéo ra phía sau. 12 người, tốt, hôm nay để các ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Mánh âm lãnh nói, hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Pháp luật ở quán quân cấp bậc loại này nắm giữ phép tắc trong mắt người, căn bản là một tờ giấy lộn. 12 cái côn đồ, trong mắt hắn, đã trở thành người chết. Xạ lạ mẹn sờ, tì ra nỉ tạ. Còn có một cái khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung kỳ mỹ miệng kim sắc cửu vi tiếu nguyệt xuất hiện tại trước mặt hắn. Đi tìm tiểu thuyết võng lạnh lùng sát khí tràn ngập ra, ở bình hành thế giới, rõ ràng là mùa hạ, nhiệt độ cao xác nhận khiến người ta cảm thấy oi bức. Nhưng giờ phút này bên trong ôn độ dường như hạ xuống tới không điểm xê rộ, những tên côn đồ kia lòng của đều lạnh. Không có gió, lại phảng phất có gió rét thấu xương như dao cắt vậy quả ở trên người. Một cường liệt nguy cơ vô hình bao phủ trong lòng. Mỗi người đều xuống ý thức lui lại một bước, đột nhiên cảm giác được Diệp Mánh tựa như một cái khát máu tu la, thâm thúy trong con người, đều là băng điểm thờ ơ bình hành thế giới Sê-Zê-Na cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Mánh còn có kinh khủng như vậy một mặt, lanh khốc vô tình khuôn mặt, cùng với chỉ có giết qua người, nhưng lại giết qua rất nhiều người mịch có ứng hữu hờ hững xuất hiện trên gương mặt đó. Đây thật là nàng biết Diệp Mánh sao còn có những tinh linh đó. Xã lạ mẹn sờ, tí ra nỉ tạ. Còn có một cái mỹ nhân tuyệt thế làm Diệp Mánh đồng bạn, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Cấp, lên cho ta tên đầu chọc kia đại hán rõ ràng có chút trung khí bất túc, nhưng sống trong nghề chú trọng nhất mặt mũi. Diệp Mánh mới vừa câu nói đầu tiên để bọn họ run như cầy sấy. Đây nếu là chuyến đi, làm sao còn hô nở cắn răng, hắn mệnh lệnh mọi người cùng tiến lên. Lấy người nhiều như vậy cùng tinh linh. Cũng không tin còn làm bất quá một cái nhuyễn chân tôm sợ vãi hà lực cánh tay quyền thượng thiên quyền thái sơn áp đỉnh không khí cắt kim loại lưu manh hùng miêu môn cùng với phệ giờ phát động liên thủ công kích, viễn trình tầm gần chen chúc mà đến, khí thế kinh người, Sezena mặt tái nhợt, nhắm lại con mắt không dám nhìn thẳng. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát khỏe miệng hơi cuộn lên, Diệp Manh tản nhận không tiếng động nở nụ cười, giết một chữ giết, trầm thấp quanh quần ra, sang thế lực tại nơi phút chốc bạo phát, tinh thần lực điều khiển xạ là mẹn sờ, tinh thần pháp thì dung nhập trong đó. Một đạo đường kính hầu như có 20m cự đại năng nguyên cầu, ngưng tụ ở xạ là mẹn sờ trong miệng. Khổng lồ uy áp lệnh mặt đất rung động, đại địa luôn xuống, đá vụn bị vây không trọng lực cha nở dê thà y, ùng ùng mà tăng lên đứng lên. Đám kia người sống tạm bỡ sắc mặt trắng bệnh, tê cả da đầu, ai từng thấy khoa trương như vậy phá phôi tử quang hưu cường đại quang mang nổ bắn ra ra, đánh về phía hàng trước ba cái người sống tạm bỡ cùng bọn họ tinh linh, ba người kia ở trong ánh sáng cho bụi yên diệt, đạo kia phá phôi tử quang đánh về phía phương xa ngay cả miền sơn mạch, ở một hồi hủy diệt thiên trong lúc nổ tung, ba bốn tòa sơn tiêu thất, hình thành một đường tia sơn mạch đang lúc, nhiều hơn một đạo hữu hình hạc khẩu. Câu 10 điểm. Mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào ướt đẫm sau lưng y giải phục, những tên côn đồ kia cảm thấy rất lạnh, lạnh đến run rẩy, lạnh đến đầu góc chết lặng. Tỳ Dạ Nỉ Tạ bắn ra mỏm đá bạo nổ thạch nhận, màu đỏ đá nhọn sỏ xuyên qua bầu trời phệ rào, sau đó bạo phá, bỏ ra trận trận tinh mưa. Diệp Mạnh lấy sáng thế lực khống chế đá nhọn quy tích, đâm vào những tên côn đồ kia mi tâm, đá nhọn nổ tung, đầu của bọn họ dường như rơi vỡ dưa hấu, rầm rầm đang lúc hóa thành cục máu. Bùn máu, huyết vụ giết gà dùng đao mổ trâu, giết kiến dùng đại pháo, Diệp Mánh lấy cực kỳ tàn nhẫn mà máu tanh thủ đoạn, gọi đám côn đồ kêu biết cái gì là tàn sát. Lúc này chỉ còn lại có một cái bắt giữ tủ cổ côn đồ, hắn sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như xương, hắn nói chuyện thanh âm đều run lẩy bẩy. Đưa nở dê qua đây, thu hồi của ngươi tinh linh, không phải ta giết nàng người nọ dùng tủ cổ uy hiếp Diệp Mánh. Diệp Mánh cười lạnh một tiếng. Nụ cười này tràn đầy miệt thị, tên côn đồ kia nhịn không được hét lên một tiếng, quái khiếu mau mau thu hồi của ngươi tinh linh, không phải ta thật muốn động thủ. Nhưng Diệp Manh chỉ là tiến lên trước một bước, lạnh thấu xương sát khí bao phủ tên côn đồ kia toàn thân cao thấp, hắn ngay cả đánh một ngón tay khí lực đều đánh mất. Tiếu Nguyệt, áo nghĩa. Cửu dương lửa Tiếu Nguyệt trong đôi mắt đẹp bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm, quanh mình thế giới, hóa thành một mảnh hừng hực liệt hỏa, trên bầu trời. Mọc lên chín đạo liệt dương, tên côn đồ kia cùng tọa kỵ sơn dương tinh thần, bị ke ho va ho tiếu tháng kết giới. Người nọ thê lương tiêu thảm, bầu trời chín đạo liệt dương oanh nhưng nện xuống, đưa hắn cùng với tọa kỵ sơn dương đánh thành cho tàn, mà hiện thực thế giới, bọn họ nhục thân cũng từng khúc tăng dã, giống như tinh tiết vậy tiêu thất. Những người này bất quá là đầu đường tên côn đồ, thực lực sớm đã siêu thoát phàm tục Diệp Mánh kỳ thực căn bản không cần phải cùng những con kiến hôi này không chấp nhận. Còn xuất ra thực lực chân chính đối phó bọn họ. Nhưng những này tên động Sezena, động tù cổ, coi như không phải một cái thế giới, cũng muốn để bọn họ chém thành muôn mảnh. Tù cổ kinh ngạc nhìn hướng nàng đi tới Diệp Mánh, cái này nhân loại, thật là nàng biết can đảm đó nhỏ như chuột Diệp Mánh sao canh thứ nhất đến, cái này bên trong tình tiết là kính huyệt cùng sẹn nổ rộ mì bản kỳ cờ hờ cha nở dê liên hệ tới ta sửa lại rất nhiều, nhưng cơ bản đặt ra không thay đổi.